Tòa đại trận này mở rộng, đem hơn 300 thần tôn thần quân cùng một chỗ nhét vào đại trận, xu thế vây công Giang Nam lập tức tan rã, mỗi người đều cảm giác được trời đất quay cuồng, mình dĩ nhiên đi vào một không gian bao la mờ mịt bát ngát, trên không chạm trời dưới không chạm đất, hơn nữa bốn phía truyền đến một cổ luyện hóa chi lực khủng bố, muốn đem tất cả đại đạo của mình đều luyện đi, đem mình luyện thành cho bụi. Đổi lại bất cứ người nào, đều không thể một lần hành động thúc giục nhiều pháp bảo như thế, mặc dù là Giang Nam có được 3 chân thân cùng 15 hóa thân, cũng không có khả năng bằng vào sức một mình liền đem nhiều pháp bảo như vậy hết thảy thúc giục, hết thảy kích phát tất cả uy năng, chỉ cần một tòa luyện thiên đại trận cũng để cho pháp lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí trong mấy hơi thở sẽ đem pháp lực của hắn thôn phệ không còn. Bất quá hắn lại tế lên rồi, một là hắn thúc giục gấp 20 lần khí huyết thân thể đạt đến cực hạn, pháp lực cũng tăng lên tới cực hạn, một phương diện khác là hắn thân ở trong 12 tòa thiên la đại trận vận chuyển, pháp lực của hắn dùng đi bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu, cơ hồ vô cùng vô tận. Thúc giục nhiều pháp bảo như vậy, rốt cục đem toàn bộ chiến lực của Giang Nam hoàn toàn tách ra, triển lộ ra. Góc truyện audio.com, một mặt cường đại trước đó chưa từng có của Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo Chí Tôn. Cách chương.